Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 296, chương 316, người điên ly tao ngộ. Một lần nữa mở bóng. Bóng quyền trở lại đội tuyển Tây Ban Nha dưới chân. Đối với bây giờ Tam sư quân đoàn cùng quân đoàn đấu bò tót thực lực như vậy đội bóng tới nói, bóng quyền là một hạng phi thường trọng yếu ưu thế, bởi vì chỉ cần bóng đá ở bất kỳ bên nào dưới chân lưu chuyển vượt qua 30 giây, đều vô cùng có khả năng cho đối phương tạo thành tổn thương thật lớn. Trước 300 giây bên trong phát sinh sân vận động kinh sợ, đã không có chút hồi hộp nào địa chứng minh một điểm. Chỉ có điều bây giờ nhìn lên Tam sư quân đoàn vận khí càng tốt hơn, bởi vì bọn họ nắm chắc cơ hội, thành công đem so với China vào chính mình quỹ đạo. Đem đội tuyển Tây Ban Nha đã biến thành lạc hậu truy đuổi người. Bên sân, Lê Binh ở một lần nữa mở bóng sau khi tỉ mỉ mà quan sát một hồi Lý Thống Phạm cùng Aragonés 2. Người này nắm giữ ngày hôm nay thi đấu tuyệt đối xu thế người Tây Ban Nha mất bóng sau khi chí tẩu. Aragonés cũng không có xem trong nước giải đấu bên trong những người huấn luyện viên. Như thế chỉ vào xuất hiện nghiêm trọng sai lầm đội viên Quion chửi ầm lên. Trái lại làm ra một cái dưới hai tay ép ra hiệu cầu thủ không nên gấp gáp vẻ mặt. Vẻ mặt cực kỳ trầm ổn. Mà Lý Thống Phạm ở bị đội tuyển Anh cầu thủ chồng la hán sau khi cũng rất nhanh khôi phục ghi bàn trước vẻ mặt. Đứng ở bên sân không hề động đậy mà người quan sát thi đấu xu thế. Trên sân, đội tuyển Tây Ban Nha ở một lần nữa mở bóng sau khi cũng không có nóng lòng toàn tuyến để lên đánh. Mạnh, lấy máy thở, Xavi cầm đầu giữa sân cầu thủ bắt đầu kiên nhẫn ở bên trong vòng phụ cận cũng chân. Bóng đá như là từ trước giả thiết tốt máy vi tính trình tự như thế đều đâu vào đấy địa tại người. Xuyên thâm chiến bào màu đỏ, người đấu bò tót môn, dưới chân bay tới chạy trốn. Đội tuyển Anh cầu thủ hậu vệ ở một chọi một tình huống rất khó cướp được người đấu bò tót dưới chân. Bóng đá chỉ có thể chậm rãi thu lại, thông qua nghiêm mật khu vực phong tỏa đến phá hỏng mỗi một điều bóng đá có thể đường nối chí mạng. Vùng cấm con đường, tiến hành không bóng trạng thái bên dưới bị động phòng thủ. Loại này đá bóng phương thức đối với cầu thủ hậu vệ tinh lực là một cái to lớn tiêu hao cùng thử thách. Thời khắc này, Tây Ban Nha kỹ thuật khống chế lưu chỗ kinh khủng bị thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Bên sân, Lê Bình khoảng cách gần nhìn trước mắt tình cảnh này. Mồ hôi lạnh trên trán không ngừng được địa xông ra. Bởi vì, ở vừa đội tuyển Anh ghi bàn sau khi, hắn cũng từng đặt mình vào hoàn cảnh người khác địa thiết tưởng. Nếu như mình là Lý Thống Phạm, như vậy đón lấy thi đấu nên làm sao đá. Mà cuối cùng, Lê Bình suy nghĩ sau khi thu được đáp án là tận dụng mọi thời cơ. Thừa dịp đội tuyển Tây Ban Nha mất bóng sau khi hoảng loạn, lập tức chỉ huy đội bóng để lên đánh mạnh, tranh thủ ở loạn bên trong thủ thắng lại vào một bóng. Sau đó lập tức toàn tuyến thu lại tiến hành phòng thủ phản kích. Vào thời khắc ấy, Lê Bình đắc ý nhận vì là chiến thuật của chính mình thiết tưởng tuyệt đối là 100% chính xác. Thế nhưng hiện tại, đội tuyển Tây Ban Nha ở đây trên biểu hiện lại làm cho Lê Bình vì chính mình vừa nãy suy đoán mà kinh sợ trực đổ mồ hôi lạnh. Nhìn náo nhiệt người đấu bò tót môn từng cái khí định thần nhàn địa đang truyền đệ này quả bóng như là bướm xuyên hoa như thế đem châu Âu giấy thông hành dễ như ăn cháo địa đưa đến trên sân. Bóng mỗi một tấc bọn họ muốn đưa đến địa phương. Mỗi một đợt thế tiến công đều như không thể ngăn cản nước chảy. Thế này sao lại là một nhánh mất bóng đội bóng biểu hiện? Trái lại càng như là dẫn trước người ở hướng về những người ủng hộ khoe khoang chính mình công lao. Lê Bình dám khẳng định, nếu như vào lúc này đội bóng dựa theo chính mình trước kia thiết tưởng như vậy để lên đi điên cuồng tấn công kiếm lợi, tuyệt đối sẽ bị đội tuyển Tây Ban Nha dường như không có khe không vào nước chảy như thế dày đặc tấn công đánh liền không còn sót lại một chút cạn. Rất nhanh, Lê Bình rất nhanh sẽ tìm tới chính mình sai lầm chỗ dùng trong nước bên trong tháo đội bóng kỹ. Chiến thuật tố chất trình độ đẩy ra đoạn một nhánh thế giới cấp hàng đầu đội mạnh mất bóng sau khi biểu hiện, Này cùng mò trăng đáy nước ngu xuẩn giống nhau như đúc. 15 phút trước, trong phòng thay đồ, ngoặc kép chấm chấm, nếu như đạt được ghi bàn sau khi, ta muốn cầu các ngươi nhất định phải kiên trì phòng thủ chỉ ít 5 phút đồng hồ. Nhớ kỹ, không muốn mưu toan lợi dụng ghi bàn sau khi khí thế đuổi đánh tới cùng. Bởi vì Tây Ban Nha sẽ không cho các ngươi bất kỳ cơ hội như vậy. Công bố xong thủ phát danh. Sách Lý Thống Phạm đứng ở giản dị chất gỗ chiến thuật bản trước mặt viết vẽ vời. Ngồi một lần cuối cùng bố trí chiến thuật. Đội tuyển Anh các siêu sao gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Có điều, lúc đó Lê Binh nhưng không có đem sự chú ý của mình đặt ở lão Lý chiến thuật phương diện. Hắn đang lấy một loại liền chính hắn đều không hiểu tâm thái ở tỉ mỉ nhìn kỹ Stephen Downing cùng Ashley Young vẻ mặt. Lê Binh muốn biết hai vị này ở trên một hồi đá với Hy Lạp thi đấu bên trong thể hiện xuất sắc cầu. Thủ, đang bị Lý Thống Phạm cướp đoạt thủ phát tư cách sau khi gặp có ra sao vẻ mặt. Bất mãn, tức giận, vẫn là oan ức, đều không đúng. Downing cùng Ashley Young trong mắt không có một chút nào dị dạng vẻ mặt. Vẫn cứ ngồi ở trên ghế ngước đầu một cách hết sức chăm chú mà nghe Lý Thống Phạm sắp xếp. Một khắc đó. Lê Binh không khỏi lại một lần nữa cảm thán Lý Thống Phạm đối với đội bóng lực trưởng khống cùng ở cầu thủ trung gian uy tín. Có điều hắn không biết chính là, kỳ thực trước đó lão Lý đã chuyên môn đi tìm Downing cùng Ashley Young. Sớm hướng về hai cái cây búa nói rõ và giải thích cuộc tranh tài này an bài chiến thuật. Bằng không, coi như uy tín cùng lực trưởng khống cao đến đâu. Chẳng lẽ còn có thể khống chế mỗi một cái cầu thủ lòng người hay sao? Lão Lý lại không phải chân chính thượng đế. Quản lý đội bóng uy tín trọng yếu. Thủ đoạn càng quan trọng. Thông qua FM2008 hệ thống, Lý Thống Phạm có thể đúng lúc phát hiện đội bóng bên trong mỗi một cầu thủ ở nhất định thời kỳ bên. Trong biến hóa trong lòng. Như vậy là có thể phòng ngừa chu đáo. Lo trước khỏi họa. Trên sân. Bởi Lý Thống Phạm sớm hướng về Tam Sư quân đoàn đánh dự phòng châm. Vì lẽ đó ghi bàn sau khi đội tuyển Anh phi thường kiên quyết chuyên tấn công vì là thủ. Hai cánh Zera cùng Milner đều thuộc về tiến vào có thể công lui có thể thủ toàn năng hình giữa. Sân, mà trước eo vị trí Frank Lampard năng lực phòng ngự càng là không tầm thường. Này ba tên cầu thủ một khi lui về đến tham dự phòng thủ. Đội tuyển Anh đối bản mới vùng cấm năng lực bảo vệ tăng lên rất nhiều. Ở Zera trợ giúp bên dưới, Tam Sư nhược điểm, Măng Xiên rốt cục đem Tam Sư quân đoàn cánh phải hành lang, phong ấn. Enino Torres mấy lần muốn lại một lần nữa từ này một mặt mở ra chỗ đột phá. Đều lấy thất bại mà kết thúc. Trong lúc nhất thời, trên sân thế cuộc chuyển đến trận địa chiến. Đội tuyển Tây Ban Nha cố nhiên bởi vì không tìm được hướng về đối thủ đâm ra một đòn chí mạng cơ. Hội mà chỉ có thể khống mà không công. Mà toàn lực phòng thủ đội tuyển Anh cũng không cách nào đằng ra càng nhiều tinh lực đi trợ giúp. Trên hàng tiền đạo Michael Owen cùng Crow. Có điều, cục diện như thế đối với giới bóng đá trí tẩu. Aragonés tới nói cũng không phải là khó giải. Vị này lúc trước vô số lần chăm chú nghiên cứu phân tích người điên lý chỉ huy quá. Bất luận là Real Madrid vẫn là Newcastle trùng muốn thi đấu 70 tuổi tóc bạc lão nhân. Đối mặt tình huống như vậy chọn dùng một loại để Lý Thống Phạm chính mình cũng không nhịn được vò. Đầu chiến thuật, một loại Lý Thống Phạm cho tới nay bị vô số chuyên gia lên án thế nhưng là thuận buồm xuôi gió. Chiến thuật trước sân điên cuồng đột phá. Đáng thẹn tạo đá phạt chiến thuật. Trên sân, nhìn thấy chủ soái Aragonés thủ thế sau khi đội tuyển Tây Ban Nha đá bóng phong cách đột nhiên thay đổi. Ngoại trừ Xavi tiếp tục nắm giữ đội bóng tiết tấu ở ngoài. Iniesta, David Silva, Villa, Torres chờ dưới chân kỹ thuật linh hoạt đa dạng. Tốc độ, lực bộc phát vượt qua người ta một bậc thiên tài cầu thủ. Bắt đầu không còn cùng đội hữu tìm kiếm phối hợp, ngược lại lợi dụng chính mình năng lực cá nhân tiến hành cứng rắn đột phá. Đội tuyển Anh phạm quy trở nên bắt đầu tăng lên. Cứ như vậy, trọng tài chính Sander Lee trở thành toàn trường bận rộn nhất người. Phút thứ 15, bức tiếng còi vang lên. Hậu vệ cánh trái Ashley Cole ở đường biên ngã xuống đất soạt bóng. Phóng tới cao tốc biến hướng sau thành công đột phá Iniesta. Tiểu bạch thiếp trên đất lăn lộn 720 độ. Ôm đầu gối gào lên đau đớn. Lần này, Thụy Sĩ tịch trọng tài chính Senderlit không có lại hướng về trọng tài biên tìm xin giúp đỡ. Ngay lập tức phán cho đội tuyển Tây Ban Nha một cái đá phạt. Cũng hướng về Ashley câu làm ra đầu lưỡi cảnh cáo. Aragonés mô phỏng theo lý thống phạm sở trường chiến thuật thành công. Khoảng cách khung thành khoảng 35 mét. Có điều vị trí với đội tuyển Anh bên ngoài vùng cấm bên trái. Cùng khung thành góc 45 độ. Như vậy vị trí không cách nào trực tiếp công môn. Chỉ có thể tới một lần chiến thuật phối hợp. Xavi đứng ở phạt bóng điểm. Ramos, Machena, Guion, Senna chờ đánh đầu kỹ thuật nhất lưu phòng thủ cầu thủ chen chúc ở đội tuyển Anh vùng cấm. Màu đỏ cùng màu trắng đụng vào nhau. Chờ đợi Xavi phát sinh đá phạt trong nháy mắt đó. Bức tiếng còi vang lên. Bóng đá phạt ra. Vùng cấm bên trong Guion, Machena mọi người cao cao nhảy lên. Hấp dẫn đội tuyển Anh phần lớn phòng thủ sự chú ý. Mà Ramos nhưng trong chớp mắt vọt tới trước điểm. Thoát khỏi Steven Taylor phòng thủ đánh đầu sau sượt. Nguyên bản bay thật nhanh bóng đá ở đánh đến Ramos chán sau khi tiếp tấu thuấn biến. Cao cao chậm rãi vẽ ra một đạo quỷ dị đường parabol. Chậm rãi vòng qua bên trong vùng cấm những người ra sức tranh đỉnh to con. Nhảy qua thủ môn dâu hát đầu ngón tay. Về phía sau cột dọc chạy trốn. Ngoặc kép chấm chấm. Xavi phạt ra đá phạt. Ác. Ác ác ác ác ác ác. Ramos. Đẹp đẽ ngửa ra sau hất đầu công môn. Ngoặc kép chấm chấm. Bóng đá bay về phía kẽ hở. Này bóng gặp vào chưa? Gào gừ. Gào gừ gào gừ. Đáng chết đáng chết đáng chết. Lại đánh đến trên xà ngang chếch. Bóng đá cuối cùng vẫn là ở vô số cổ động viên Tây Ban Nha cắn. Răng nghiến lợi nhẹ nhàng nện ở trên xà ngang. Sau đó bay ra đường biên ngang. Quay lưng khung thành ngửa ra sau đánh đầu cận thành như vậy sút gôn phương thức độ khó thực sự là quá to lớn. Ramos tuy rằng đánh đầu kỹ thuật nhất lưu. Thế nhưng ở tay lo quấy giày bên dưới vẫn là xuất hiện một chút sai lệch. Kinh hồn một khắc, tân địch Guali sân bóng trên khán đài. Kinh ngạc thốt lên cùng tiếng vỗ tay cùng bay. Ngón giữa cùng lúm đồng tiền một màu. Thế nhưng, đội tuyển Anh nguy cơ cũng không có kết thúc. Phút thứ 20, bức tiếng còi lại vang lên. David Silva cầm bóng sau hướng ngang cắt vào bên trong vì là đội tuyển Tây Ban Nha lần thứ 2. Thắng được đá phạt cơ hội. Khoảng cách khung thành không tới 30 mét. Ở vào bên ngoài vùng cấm phạt bóng hình cung bên trái. Đứng ở bóng đá người trước mặt. Lại là Xavi. Khoảng cách như vậy góc độ, đã hoàn toàn tiến vào Barcelona máy thở. Xavi đá phạt tầm bắn phạm vi. Ở FM2008 hệ thống bên trong, Xavi đá phạt số liệu lên đến 18. Như vậy số liệu mang ý nghĩa. Chỉ cần ở tầm bắn bên trong phạm vi, Xavi mỗi đá ra đi 10 chân đá phạt. Chỉ ít gặp có 5 thứ có thể làm cho đối phương thủ môn từ bóng bên trong cửa kiếm bóng đi ra. 50% đá phạt tỷ lệ thành công. Khủng bố số liệu. Từ trình độ nào đó tới nói, Aragonés sở dĩ dám trông mèo vẽ hổ địa sao chép người điên ly bộ này vô liêm sỉ trước sân tạo phạm. Quy thành danh chiến thuật. Ngoại trừ đội tuyển Tây Ban Nha bên trong có Silva, Iniesta, Torres, Villa những người này đột phá kỹ thuật nhất lưu thiên tài cầu thủ. Càng quan trọng chính là còn có Xavi như vậy một tên siêu cấp đá phạt đại sư. Xavi là đóng vai lúc trước lý thống phạm chiến thuật bên trong làm ra một đòn chí mạng David Beckham nhân vật người được chọn tốt nhất. Dĩ bỉ chi đạo, hoàn thi bỉ thân. Xavi phạt ra đá phạt không có chút hồi hộp nào địa vòng qua cao cao nhảy lên bức tường người. Trên không trung đâu ra một đạo trăng tròn chi cung, hình dạng đường vòng cung thoáng hướng về. Khung thành góc trên bên phải. Đây là một cái coi như là thủ môn ở bóng đá phạt sau khi đi ra ngay lập tức phán đoán ra vận hành. Quỷ dị, cũng không kịp cứu thua góc độ.